Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Nhị Hiền Trang. Bạch Y Thần Tiễn, ba canh, rời đi Đại Hưng Thành, Diệp Đông Hoàng cưỡi một con ngựa, không vội không chậm hướng Dương Châu mà đi. Một đường lên lãnh hội này mới thế giới phong thổ nhân tình. Thiên hạ sơ định, rất nhiều nơi vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Núi rừng bên trong cũng nhiều thổ phỉ cường nhân. Diệp Đông Hoàng ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt tuấn lãng, giống như thế gia công tử. Chính là kẻ cướp trong mắt, đại dê béo. Không phải sao, thì gặp thổ phỉ cường nhân. Tiểu tử, nhìn ngươi bộ trang phục này. Không phú thì quý, 1.000 lượng bạc tiền mãi lộ. Thiếu một vóc dáng nhi, hôm nay cũng đừng nghĩ dựng thẳng rời đi. Một đám thổ phỉ cầm lấy đao thương theo 4 phương 8 hướng lao ra, đem Diệp Đông Hoàng bao bọc vây quanh. Cầm đầu tiểu đầu lĩnh hung thần ác sát, run lên trong tay quỷ đầu đao quát to: "A, ăn cướp!" Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng, một đám mạnh nhất cũng liền miễn cưỡng đạt tới tông sư cảnh lâu la chạy tới ăn cướp hắn. Ngược lại là có ý tứ. Tiểu tử, lão tử để ngươi lập tức liền để ngươi cười không nổi. Bị Diệp Đông Hoàng miệt thị, thổ phỉ đầu lĩnh giận dữ, cảm giác thật mất mặt, nhấc lên quỷ đầu đao liền muốn xông lên trước cho Diệp Đông Hoàng một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ là, không đợi hắn có hành động, chung quanh thổ phỉ giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. A, thổ phỉ đầu lĩnh nắm quỷ đầu đao tay cứng ngắc trên không trung, hai chân run rẩy, trong mắt khó có thể che giấu hắn hoảng sợ. Phu phu, thổ phỉ đầu lĩnh một chút quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, không ngừng dập đầu. Thiếu hiệp tha mạng a, tiểu nhân bên trên có 80 tuổi mẹ già dưới có gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh. Cầu thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, đem tiểu nhân làm thành một cái rắm đem thả đi. Tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhân về sau nhất định cải tà quy chính, thật tốt làm người. Thổ phỉ đầu lĩnh cái trán máu tươi chảy dòng cũng bừng tỉnh như không nghe thấy. Sợ hãi trước đó chưa từng có đã tràn ngập nội tâm của hắn. Mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đi ra thì té ngã thiết bản. Đụng, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn đạo chi thế đè xuống, đem đè nát, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh rừng cây nhỏ. Thiếu hiệp tha mạng, trước đó các tiểu tử có mắt như mù, nhiều có đắc tội. Tiểu đệ Vưu Tuấn Đạt, cùng Nhị Hiền Trang hai vị trang chủ có chút giao tình. Thiếu hiệp võ công cái thế, mà hai vị trang chủ thích nhất kết giao thiếu hiệp dạng này anh hùng hảo hán. Không bằng tiểu đệ mời thiếu hiệp đến Nhị Hiền Trang tụ họp một chút. Mọi người kết giao bằng hữu, thuận tiện cho thiếu hiệp bồi tội như thế nào? Trong rừng cây một cái thanh niên áo trắng nhìn đến Diệp Đông Hoàng trông lại ánh mắt. Tâm thần run lên, biết mình bị phát hiện, vội vàng đi ra, một mặt cười làm lành nói, đang khi nói chuyện cũng đem Nhị Hiền Trang mang ra ngoài. Nhị Hiền Trang chính là nơi đây Lục Lâm thủ lĩnh, tại vùng này uy danh hiển hách, coi như địa phương quan phủ cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi. Dẫn đường, suy nghĩ chuyển qua, Diệp Đông Hoàng đạm mạc nói. Hắn chuyến này là vì thu nạp tổ kiến thế lực, vừa vặn đi xem một chút Nhị Hiền Trang trang chủ chất lượng như thế nào. Nếu như chỉ là chút giá áo túi cơm, lãng phí hắn thời gian, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Miễn cho hoặc là lãng phí lương thực, coi như vì thế giới làm cống hiến. Thiếu hiệp, mời, Vưu Tuấn Đạt chìa tay ra, tất cung tất kính. Ở phía trước dẫn đường, hắn có đại tông sư đỉnh phong tu vi, kiến thức bất phàm. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không sao cả xuất thủ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ. Tuyệt đối là vô thượng đại tông sư trở lên cường giả. Diệp Đông Hoàng theo Vưu Tuấn Đạt tiến lên ước chừng 30 dặm. Đi vào một tòa đại trạch viện trước đó. Trạch viện hùng vĩ đại khí, chiếm diện tích rất rộng. Cửa có hai cái uy vũ hùng tráng đại sư tử đá. Trạch viện phía trên viết Nhị Hiền Trang, hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Diệp Thiếu Hiệp, đây chính là Nhị Hiền Trang. Vưu Tuấn Đạt chỉ đại trạch viện. Trên đường hắn cũng biết Diệp Đông Hoàng tên. Vưu Tuấn Đạt đối với nơi này tựa hồ rất quen. Cửa gia đình không có hỏi nhiều. Trực tiếp cho đi, để bọn hắn đi vào. Làm Diệp Đông Hoàng đi vào phòng khách lúc. Cái này trong trang chủ nhân cũng tới. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô. Đầu như mạch đấu, mặt giống như chu sa. Đầy bộ đỏ râu, trọng lông mày vòng mắt đại hán. Bên cạnh là một cái đồng dạng uy vũ bất phàm, khí tức hùng hồn đại hán. Đại trang chủ, nhị trang chủ, vị này là Diệp Đông Hoàng Diệp Thiếu Hiệp. Võ công cái thế, tiểu đệ trước đó có mắt như mù đập vào Diệp Thiếu Hiệp. Chuyên tới để mượn quý bảo địa hướng Diệp Thiếu Hiệp bồi tội. Đồng thời giới thiệu mọi người quen biết một chút, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Vưu Tuấn Đạt bước lên phía trước giới thiệu nói, hoan nghênh Diệp Thiếu Hiệp đến ta cái này Nhị Hiền Trang làm khách. Ta là Đan Hùng Trung, cái này là đệ đệ ta Đan Hùng Tín. Trước đó Vưu huynh đệ chỗ đắc tội, ta thay hắn hướng Diệp Thiếu Hiệp bồi tội. Đỏ râu đại hán Đan Hùng Trung chắp tay thi lễ, cười nói, bồi tội cũng không cần, các ngươi hai cái không tệ. Vô thượng đại tông sư đỉnh phong, thiên phú vẫn còn. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy hai người, như là dò xét vãn bối đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rơi xuống, mấy cái sắc mặt người nhất thời có chút khó coi. Đan Hùng Tín càng là chỉ Diệp Đông Hoàng cái mũi, cả giận nói, tiểu tử, cho ngươi ba phần nhan sắc còn mở phường nhuộm, thật sự cho rằng ta Nhị Hiền Trang dễ khi dễ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn đến Đan Hùng Tín chỉ ngón tay của mình, Diệp Đông Hoàng khẽ nhíu mày, không thể nghi ngờ nói. Tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào Đan Hùng Tín ở ngực. Đụng, Đan Hùng Tín như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, ngươi, Đan Hùng Tín đứng lên. Căm tức nhìn Diệp Đông Hoàng, muốn theo Diệp Đông Hoàng liều mạng, lại bị Đan Hùng Trung ngăn lại. Diệp Thiếu Hiệp đây là ý gì? Thành tâm đến Nhị Hiền Trang tìm phiền toái. Đan Hùng Trung ánh mắt micromet, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Ánh mắt không tốt, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực, đã sớm đem Diệp Đông Hoàng tháo thành tám khối. Làm thổ phỉ là không có tiền đồ. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc chết. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc vang lên, để Đan Hùng Tín cùng Vưu Tuấn Đạt giận không nhịn nổi. Nhất là Vưu Tuấn Đạt, Diệp Đông Hoàng là hắn mang tới, không nghĩ tới có thể như vậy, thật sự là hối hận không kịp, thẹn với hai vị ca ca. Nghĩ tới đây liền muốn cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng, bất quá bọn hắn hai người lại bị Đan Hùng Trung ngăn cản. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Thần phục ngươi, chúng ta có thể được cái gì? Nếu là chỉ là vì ngươi bán mạng, chỗ tốt gì cũng không có, ngươi còn không bằng giết ta nhóm. Đan Hùng Tín nghe được Diệp Đông Hoàng như thế cuồng vọng, ngược lại tỉnh táo lại. Trầm giọng hỏi, hắn là Nhị Hiền Trang lão đại, quyết định của hắn quan hệ cái này nhất trang con vài trăm người sinh tử. Hắn coi như tức giận nữa, cũng không thể xúc động. Diệp Đông Hoàng thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng không có chút nào nắm chắc, mà Diệp Đông Hoàng cường thế bá đạo càng làm cho hắn kiêng kỵ. Dạng này người hoặc là ngu ngốc, hoặc là có phấn khích. mà Diệp Đông Hoàng thấy thế nào đều không giống ngu ngốc. Như vậy thì là có phấn khích. Hưu, Diệp Đông Hoàng lấy ra Vạn Đạo Kinh, tiện tay ném tới Đan Hùng Trung trong ngực. Bản này Vạn Đạo Kinh đầy đủ mua các ngươi mạng của tất cả mọi người. Đương nhiên, theo bổn tọa, chỉ muốn các ngươi trung thành, không phải phế vật, đây chỉ là chín châu mất sợi lông. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nói ra được cường thế. Thần công gì bí tịch lợi hại như vậy? Tứ đại kỳ thư a. Đan Hùng Tín các loại người trong lòng phỉ báng, lại vẫn là không nhịn được lật xem. Cái này xem xét nhất thời sợ ngây người. Trên đời còn có như thế thần công diệu pháp, cũng là tứ đại kỳ thư cũng không gì hơn cái này đi. Nếu như bị người ta biết có loại thần công này, không biết muốn nhấc lên bao lớn gió tanh mưa máu. Dạng này thần công bí tịch đều có thể tiện tay cho bọn hắn. Loại này tồn tại không phải bọn họ có thể tưởng tượng cùng có thể đắc tội. Loại này lòng dạ khí phách cũng để cho tin phục. Thuộc hạ bái kiến công tử. Về sau Duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sông pha khói lửa không chối từ. Đan Hùng Trung không chút do dự bái nói. Sau đó Đan Hùng Tín cùng Càng Thanh Tú cũng theo vội vàng bái kiến. Nhìn đến Vạn Đạo Kinh giờ khắc này, bọn họ thật sinh không nổi mảy may ngăn cản cùng lòng phản kháng. Bá đương, mau tới đây bái kiến công tử. Sau đó Đan Hùng Trung nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng lấy bên ngoài hô. Một vị thanh niên áo trắng nắm một thanh đại cung từ bên ngoài đi tới. Công tử, vị này là huynh đệ chúng ta, Vương Bá Đương, hắn tiễn pháp xuất thần nhập hóa, người giang hồ xưng Bạch Y Thần Tiễn, thực lực phi phàm. Đan Hùng Trung giới thiệu nói, hắn muốn đem Vương Bá Đương đề cử cho Diệp Đông Hoàng. Hy vọng Vương Bá Đương cũng có thể được Diệp Đông Hoàng cho phép tu luyện Vạn Đạo Kinh. Vương Bá Đương ngẩn người, gặp Đan Hùng Trung như thế nịnh nọt người này, chắc hẳn có lý do khác, mà lại hắn tin tưởng Đan Hùng Trung sẽ không hại hắn. Liền không do dự nữa, đối với Diệp Đông Hoàng bái nói, thuộc hạ bái kiến công tử, đứng lên đi, Vạn Đạo Kinh cho các ngươi, người tin cẩn đều có thể tu luyện. Diệp Đông Hoàng tự nhiên minh bạch Đan Hùng Trung tâm tư. Hình như có chỉ nói, tạ công tử. Đan Hùng Trung đại hỉ bái tạ. Các người hiện tại chỉ cần tăng thực lực lên cùng mời chào cường giả. Vạn Đạo Kinh có thể coi như mời chào cường giả thẻ đánh bạc. Về sau bổn tọa sẽ cho người liên hệ các ngươi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cung tiễn công tử, Đan Hùng Trung mấy người bái nói, trang chủ, đến cùng là công pháp gì để ngươi hưng phấn như thế? Vương Bá Đương không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói, ngươi xem một chút liền biết, lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc, quá may mắn. Đan Hùng Trung cười đến mấy vị vui vẻ, trong giang hồ cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là võ công bí tịch. Vừa mới cái kia rời đi thủ đoạn tựa hồ là Dương Tố thần hỏa phân thân. Chẳng lẽ là Dương Tố người? Đan Hùng Tín nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng, suy tư nói, công tử là ai không phải chúng ta có thể quản. Chúng ta làm tốt công tử lời nhắn nhủ sự tình liền tốt. Đan Hùng Trung nhắc nhở nói, đối Diệp Đông Hoàng có loại khó nói lên lời kính sợ. Tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng thực lực, nhưng hắn có cảm giác Diệp Đông Hoàng muốn giết bọn họ tuyệt đối dễ dàng. Xuất ra như thế thần công, một chút không lo lắng bị người phản phệ. Hắn thực lực tự tin có thể nghĩ. Mọi người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đứng ở trước mặt đối phương. Bọn họ có loại con kiến hôi đối mặt cự long cảm giác. Cái kia là sinh mệnh tầng thứ uy áp, mà Diệp Đông Hoàng vừa ra tay cũng là như thế thần công bí tịch. Như thế hào khí hào phóng, cũng đáng được bọn họ vì đó bán mạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.